Chương 352, giấm. Đã lâu không gặp rồi, Chu Nho Mở đại nhân. Theo tuyệt đẹp thiếu nữ tóc đen xuất hiện, hệ A Y Huy liền nghe thanh thúy êm thai thanh âm chuyển vào bên thai. Chỉ gặp trước mắt Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả, tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt một chút cười khẽ chi sắc, trong mắt cũng không có ngày xưa tinh thần xa xút. Cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, từ khi A Y cùng Dù Cả Dì Giả Cù Mò xác định quan hệ, hắn luôn cảm giác Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả trở nên tinh thần xa xút không ít. Bình thường cơ hồ mỗi giờ cũng sẽ ở không gian nói chuyện phiếm trong đám nổi lên. Nhưng là gần nhất nổi lên tỷ lệ rõ ràng biến thấp rất nhiều, mà lại liền xem như nổi lên cũng là vội vàng nói câu nào, hoặc là nôn một câu danh về sau, liền tiếp tục lâm vào đài trạng thái. Cho nên này ạ ị cảm thấy Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả gần nhất trạng thái, tựa hồ là có một chút như vậy tinh thần sa sút. Đối với cái này ạ ị hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra trong nguyên nhân. Tỷ như tại một thiếu nữ tổ y giờ y thi vừa đến, tự nhiên là tiến vào hoài xuân giai đoạn, cái giai đoạn này là rất dễ dàng thích một người. Nhưng là đống nhiên có một ngày mình thích người, có một cái so với nàng ưu tú hơn bạn gái về sau, có lẽ thiếu nữ này liền sẽ trở nên giống Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả một dạng tinh thần sa sút. Mà Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, gần nhất mới rất ít đang tán gẫu trong đám nổi lên. Bất quá hôm nay nhìn nàng tâm tình tựa hồ rất không tệ, có thể là chính nàng nghĩ thông suốt sự tình gì, cũng có thể là nàng làm xuống quyết định gì. Đương nhiên nguyên nhân cụ thể ạ ị tự nhiên là không rõ ràng, dù sao hắn cũng không phải Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả bản thân. Lại thêm Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả bản thân, là biết kiến văn sắc bá khí là có thể tâm, tại loại tình huống này, nàng liền càng thêm không có khả năng để ạ ị biết, nội tâm của nàng ý nghĩ đến tột cùng là cái dạng gì. Sở hữu bí mật đều giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất, dẫn đến cho dù là ạ ị cấp bậc này kiến văn sắc bá khí, cũng không có cách nào có thể nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì. Làm sao Chu Nho Mở đại nhân nhìn thấy ta cái dạng này, giống như có chút kinh ngạc cảm giác Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, bởi vì ạ ị biểu lộ cũng không có làm sao che giấu, cho nên Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra được, hệ ạ ị hiện tại biểu lộ. Nghe vậy, hệ ạ ị hơi lấy lại tinh thần, yên lặng lắc đầu, cười nói, chỉ là có chút kinh ngạc ngươi vợ ơ y ma thật là cái thứ nhất tới mà thôi. Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả khẽ giật mình, chợt nhấp nhấp phấn môi, nhẹ giọng cười nói, vừa rồi tại nói chuyện riêng bên trong đều nói nha, ta muốn trở thành cái thứ hai qua tới nơi này. Dù là trước đó không sánh bằng Dù Cả Dì Giả Cù Mò tỉ tỉ. Nhưng bây giờ ta vẫn là có cơ hội phấn khởi tiến lên mà nàng lời nói này ạ ị huy luôn cảm giác trong lời nói có hàm ý, cái nha đầu này sẽ không còn không hề từ bỏ a tùa y giờ ơ y thi thiếu nữ đều là cố chấp như thế sao thiếu nữ ngươi có phải hay không trở nên có chu tờ liếm chó a liếm chó tuy nhiên có thể cái gì cần có đều có, nhưng cũng có khả năng trở nên không có gì cả, cái nghề nghiệp này rất nguy hiểm a cả gù dạ thiếu nữ bất quá, thân là bị liếm phía kia. Hệ ạ ị hay là cảm thấy có một chút như vậy tiểu thư phụ. Có lẽ có thể là chính mình muốn sai đâu hoặc là chính mình quá tự mình đa tình đâu khả năng này cũng không phải là không có. Dù sao nhìn không thấu Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả trong lòng nghĩ pháp, cũng không biết nàng đến cùng có phải hay không trong lời nói có hàm ý á rồi nha à. Keo kiệt Chu Nho Mở đại nhân, thiếp thân a tiểu Cả Gù Giả nhanh như vậy liền đến sao Dù Cả Dì Giả Cù Mò thanh em đột ngột chuyển tới từ phía bên cạnh. Nàng cũng tới đến này ạ ị hứa chỗ hỏa ảnh thế giới, dưới chân chuyển đến loại kia sơn băng. Địa liệt cảm giác chấn động, cũng không có để cho nàng có để ý nhiều. Hầu nghi ánh mắt không lưu dấu vết tại ạ ị cùng Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả ở giữa vừa đi vừa về dò xét trải qua, cuối cùng tựa hầu nghĩ đến cái gì đồ vật một dạng, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, nói ra, Chu Nho Mở đại nhân đây là muốn cho Lam Hòa Quả Cam tìm bạn sao hơn nữa còn để mắt tới tiểu Cả Gù Giả A Hương Ngụy nam nhân này ạ ị biểu lộ trở nên có chu tờ cổ quái. Hắn cũng không tin Dù Cả Dì Giả Cù Mò cái này yêu quái hiền giả, hội thấy không rõ hiện tại cục thế đến tột cùng là cái dạng gì. Nàng nói lời nói này mặt ngoài là nhằm vào hệ ạ ị hứa, trên thực tế là không lưu dấu vết bày ra nàng chính cung giá đỡ. Dung gian Quả Cam hai cái của hồi môn thức thần, đến ví von Xì Nô Mì Giả Cả Gù Giả dù cho thông đồng thành công, cũng không phải chính cung. Hệ ạ ị trợt nhưng cái này chính mình có chu tờ đau dạ dày, hắn mời những người này tới là hỗ trợ đánh quái, thuận tiện kiếm lời một đợt hư không cự thú thi thể tiền. Kết quả cái này thoáng qua một cái đến liền đã có bốc cháy xu thế, hơn nữa còn là cao thủ so chiêu, từng cái trong lời nói có hàm ý nếu không coi ạ ị tình thương một mực đăng dây, cũng không phải cái gì trực nam lời nói, khả năng đều nghe không hiểu các nàng trong lời nói ý tứ. Mà lại cũng may mắn dù cả gì giả củ mỏ cùng xì nổ mì giả cả gũ giả quan hệ đặc biệt tốt, hai người thường xuyên quấy hòa vào nhau không biết làm những thứ gì quýt bên trong quýt khí đồ vật. Nếu là đổi lại không phải không gian nói chuyện phiếm đoàn người lời nói, dù cả gì giả củ mỏ cái này yêu quái giống người khả năng đã bật hết hỏa lực. Hít sâu một hơi, hệ ạ ị trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói, tùy ngươi nói thế nào đi. Hôm nay lớn nhất chuyện chủ yếu cũng là giải quyết những hư không cự thú đó, nếu là không đem bọn nó giải quyết hết, khả năng ta liền phải dọn nhà, hơn nữa còn là vượt thế giới dọn nhà. Dù cả gì giả cụ mò nhẹ nhàng cười một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là tại không gian nói chuyện phía bầy bên trong, lặng lẽ bộ ngực địa tại nói chuyện riêng giao diện bên trong, tư đâm một chút xì nổ mì giả cả gù giả. Hệ ạ ị bên cạnh xì nổ mì giả cả gù giả bỗng nhiên sững sờ. Chợt nghi hoặc đôi mắt đẹp đặt ở rủ cả gì dạ củ mò trên thân. Nhìn thấy rủ cả gì dạ củ mò bộ mặt biểu lộ về sau, xí nộ mì dạ cả gũ dạ cũng chia tâm tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, nhìn một chút nói chuyện riêng nội dung. Vài giây đồng hồ về sau, xí nộ mì dạ cả gũ dạ khỏe miệng dương lên, đối rủ cả gì dạ củ mò gật gật đầu, biểu thị đã nhưng. Đang lúc nàng rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy thời điểm, một đạo thăm thẳm thanh âm từ bên thai chuyển đến, tiểu cạ gù dạ tường, ngươi cùng rủ cạ gì dạ củ mỏ tiền bối mắt đi mày lại, có phải hay không trong bóng tối làm cái gì đi giao dịch ra, chẳng lẽ ngươi muốn thông đồng rủ cạ gì dạ củ mỏ tiền bối, lục chu nho mở đại nhân y để ngươi mua hai cái gần nhất làm sao quýt bên trong quýt khí bất chợt tới thanh âm, để xì nổ mì dạ cạ gù dạ run lên trong lòng. Kém chút không có dọa đến kêu ra tiếng, quay đầu nhìn lại chỉ gặp không gian nói chuyện phía bầy số 3 mố đệ dạ tỏ. Không biết lưu cờ na ho cũng tới. Hệ ạ y ánh mắt nghiêng mắt nhìn mắt rủ cả gì giả cù mò. Vạn có em mở rủ cả gì giả cù mò trang làm không có cái gì phát sinh. Một bộ bình chân như vại bộ dáng. Thực hắn cũng trông thấy hai người lẫn nhau mắt đi mày lại. Nhưng hắn không có nói ra mà thôi. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện tò nạ đồ. Đem cái này nho nhỏ bò tở biến cho đâm thủng. Ngay từ đầu ạ y còn cảm thấy không gian nói chuyện phiếm trong đám. Nữ tính bảy viên số lượng thật sự là quá ít. Nhưng là hiện tại hắn đống nhiên cảm giác ít một chút tương đối tốt, vẹn vẹn là một cái xì nổ mì giả cả gù giả dù cả gì giả cù mò, đã để hắn có loại đau dạ dày cảm giác. Hai người này cũng không coi ạ ị trong tưởng tượng tranh giành tình nhân, ngược lại tựa hồ đạt thành cái gì đi giao dịch một dạng. Hệ ạ ị trong đầu hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, dù sao thuận tự nhiên là tốt. Ngay tại hắn vừa mới bỏ xuống những này kỳ quái ý nghĩ về sau, một cỗ khí thế khủng bố đột ngột từ địa bắn ra, toàn bộ cổ nổ hạ thôn trong nháy mắt hóa thành phế tích một cái dữ tợn vô cùng cự đại móng vuốt phá đất mà lên, vẹn vẹn là một con kia hư không cự thú móng vuốt liền đã có hỏa ảnh nham một thật lớn.